Đơn phương Si Khum 01, góc truyện audio.com. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi nghĩ tới đầu tiên là tôi phải đi gặp Dung. Bạn thân của Ngọc Hiếu hồi cấp 3 và là trưởng nhóm ăn chơi đó, một trong những thành viên sexy nhất. Nói chuyện dâm nhất, để đính chính lại sự thật là có phải em đi lấy chồng nhưng không hạnh phúc và chồng em đã biến chất. Cờ bạc, rượu chè hay không? Cũng may là Dung học cũng học gần nhà như tôi, nhưng Dung và tôi ca học cùng trường. Dung học ở một trường trung cấp ở gần nhà. Nói thật là trong cái nhóm ăn chơi trong lớp cấp 3. Tôi không lưu số điện thoại của ai trong máy cả, ngoại trừ số của em ra, nhưng giờ đây em đã thay số mất rồi. Biết thế hồi ấy cứ lưu hết vào. Giờ đỡ phải đi xin cho ngại cái mặt ra. Đi xin số kiểu gì bọn nó cũng hỏi là xin để làm gì. Bọn bạn trong lớp biết thừa là tôi không bao giờ nói chuyện với Dung, giờ lại đi xin số kiểu gì chúng nó cũng sinh nghi. Nếu là tôi của mấy năm trước dù chết tôi cũng không xin số Dung, nhưng giờ đây tôi không thể dửng dưng đờ si nữa. Tôi cần vứt bỏ đi cái tính ngại ngùng đã theo tôi suốt bao năm. Vì cái tính đấy là tôi đã mất em, nên giờ đây tôi cần mạnh mẽ hơn. Tôi không thể như vậy đờ si nữa. Vì thời gian nó không chờ đợi tôi nữa rồi. Trong cái lớp đại học mà tôi đang theo học có một anh bạn học cùng lớp với tôi hồi cấp 3. Tôi ít khi nói chuyện với anh bạn này vì tôi và anh ta không hợp tính nhau cho lắm. Nhưng vì em tôi phải cố nhịn để xin đờ si số điện thoại của Dung. Các bạn sẽ thắc mắc là sao tôi cô gọi điện cho một ai đó trong lớp cấp 3 rồi xin cũng đờ si chứ sao phải đi gặp anh bạn này để xin làm gì? Tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó luôn đây, đó là trong lớp tôi ít người lưu SDT của nhóm ăn chơi mà bọn lớp tôi đặt tên cho nhóm này là D6, còn cái anh bạn mà tôi xin SDT của Dung từ anh ta thì anh ta là một trong những thằng con trai không bình thường trong lớp tôi. Khi giờ ra chơi ít ỏi đến bọn con trai lớp tôi thường ra ngoài cửa lớp nói chuyện linh tinh, ngắm gái. Còn anh ta thì ở trong lớp ngồi nói chuyện với D6 và ăn những đồ ăn vặt của D6 mang đi. Nói thật là tôi ghét anh ta kinh khủng. Mình là con trai mà sao phải chơi chung với bọn con gái làm gì? Vì thế mà trong lớp học đỡ ít tôi chả bao giờ nói chuyện với anh ta. Hay, Duy, vẽ xong mấy bản vẽ kỹ thuật chưa? Tôi xà đến ngồi cùng anh bạn tôi định xin số Dung khi sắp chuẩn bị vào tiết một trên giảng đường. Sắp xong, các bạn không biết cái vẻ mặt của anh ta như thế nào đâu, nhìn chướng mắt kinh khủng. Tôi mà không nhịn nhục vì em thì tôi đã cho anh ta một đấm rồi. Thế à, tớ cũng sắp xong rồi. Duy này, dạo này còn liên lạc với nhóm D6 không? Vẫn. Sao, không biết giờ trưởng nhóm D6 như nào nhỉ? Lâu rồi không có tin tức về em ấy. Thì nó vẫn vậy, chả khác là bao, thế hả? Và cậu có SDT của D không? Cho tớ đi, lâu không NC với D. Anh ta chần chừ một lúc rồi mới đưa cho tôi SDT của D vì anh ta cũng là con người mà. Mà con người thì hay có tính đa nghi phải không các bạn? Cầm trên tay SDT của D tôi cũng phân vân có gọi hay không lắm chứ. Nếu gọi cho D rồi thì biết nói sao đây? Làm sao để dẫn dắt câu chuyện cho hợp tình hợp lý đây? Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Cái tính cách ngại ngùng nhút nhát của tôi lại bắt đầu xuất hiện khi làm một việc trọng đại của đời mình. Con tim tôi nó đập mạnh mẽ thế mà sao con người tôi lại yếu đuối trước hoàn cảnh này vậy? Liệu tôi có còn là đàn ông theo đúng nghĩa nữa không? Rồi thì tôi cũng cố gắng chiến thắng bản thân mình bằng việc quay số gọi cho D, hỏi D về tất cả những gì tôi nghe đờ si từ cuộc trò chuyện qua im. Với Vân, alo, ai vậy, alo, Dung à, tớ đây. Cậu không nhận ra tớ sao? Chịu, chả biết tớ nào cả. Trời, bạn bè học cùng nhau sao mà quên nhau nhanh thế? Tớ... Sơn gì đây, nghe giọng quen quen nhưng ca đoán đờ si ra ai? Sao lại gọi cho tớ vậy? Lạ lắm đó nha, tớ muốn hỏi cậu một số chuyện nên mới gọi cho cậu. Tớ không làm phiền cậu chứ? Thế cậu muốn hỏi chuyện gì nào? Nếu có thể trả lời tớ sẽ trả lời cậu. Ok, chuyện, V. về, Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu thì có gì để cậu hỏi? Mà cậu hỏi gì về nó? Nó có gia đình rồi mà. Chuyện về gia đình Hiếu đấy. Tớ nghe nói Hiếu lấy chồng rồi nhưng không hạnh phúc, nên tớ muốn có một hẹn với cậu để nghe cậu nói tất cả. Không, cậu là cái quái gì nghe? Cậu nghe cho rõ đây. Hiếu nó lấy chồng sung sướng lắm. Nó không mà tớ phải kể cho cậu như những gì cậu nghe đờ si đâu. Tớ không tin, tớ nghe Vân kể mà. Chả nhẽ cậu lại đi nói dối với Tùng, người yêu của Vân. Không tin thì tùy, mà cậu là cái thá gì mà đòi hỏi. Người yêu cũ thì không phải. Tôi định nói là tôi yêu đơn phương Hiếu nhưng sao tôi không nói thành lời. Thôi nhé, tớ đang bận, chào, Dung, cậu. Chưa để tôi nói hết câu thì Dung đã cúp máy. Tôi cố tình gọi lại nhưng Dung không bắt máy tôi. Mấy lần đầu thì có tiếng nhạc chờ còn mấy lần sau chỉ nhận đờ si những câu nói quen thuộc từ tổng đài. Số máy quý khách, những ngày sau đó ngày nào tôi cũng gọi cho Dung để xin Dung một cuộc hẹn nhưng Dung không thèm bắt máy tôi. Còn tôi chỉ nhận lại những âm thanh tút, tút phát ra từ máy Dung không gọi điện được tôi dùng cách nhắn tin cho Dung. Nhắn nhiều tới mức mà Dung đã gọi điện lại cho tôi. Sơn, cậu làm phiền tớ nhiều quá rồi đấy. Tha cho tớ đi, tớ chỉ xin cậu một cuộc hẹn để hỏi về Ngọc Hiếu thôi mà. Đờ si rồi, nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tớ. Nếu cậu trả lời đờ si thì tớ sẽ cho cậu một cuộc hẹn. Cậu hỏi đi, có phải cậu thích Ngọc Hiếu không? Tớ, sao, không trả lời đờ si chứ gì vậy thôi nhé. Khỏi hẹn hò làm gì cho mệt. Phải, tớ, thích, Hiếu, thôi đờ si rồi. Vậy tối mai đúng 7 giờ cậu đến sàn ABC ở XYZ. Tớ đợi cậu ở đó. Sao lại hẹn ở đấy? Ở đấy sao nói chuyện đờ si? Không đến thì thôi vậy. Không, tớ sẽ đến mà. Nhớ tới đúng giờ đấy. Thôi chào, nói thật là đến cái tuổi này rồi tôi chưa bao giờ bước chân vào sàn cả. Tôi không vào đấy là một trong những nguyên do sau. Thứ nhất tôi không phải là cái loại ăn chơi đú đởn nên không dạy gì mà vào đấy rồi để người thân nhìn thấy lại rách việc ra. Thứ hai tôi ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt, ghét những đứa con lấy tiền của cha mẹ rồi vào đấy rửa tiền. Ghét những bọn đầu xanh đầu đỏ nhưng lần này tôi phải bỏ bên ngoài những cái ghét đó vì con tim tôi. Nó chỉ biết đập mạnh những lúc nhờ em thôi chứ nó có nhìn đờ si thứ phù phiếm bên ngoài xã hội này đâu. Đúng 7 giờ hôm ấy tôi cũng đã có mặt ở trước sàn mà Dung đã hẹn tôi ở đấy. Cũng phải mất vài lần hỏi đường tôi mới đến được vì chỗ đó cách nhà tôi cũng khá xa. Alo, Dung à, cậu đến đó chưa? Tớ đến lâu rồi, thế cậu đã đến chưa thế? Hay là không dám đi? Tớ đến rồi, tớ đang ở cổng, thế Dung đang ở đâu thế? Cũng dám đến cơ à, ha ha, tớ đang ở bên trong. Cậu vào trong đi, cậu nhớ đứng yên một chỗ nhé. Tớ sợ ca tìm thấy cậu. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Tôi chậm chậm bước vào nơi mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này. Khi bước vào trong đó tôi đã thấy khó chịu rồi. Tiếng nhạc mở to đến mức mà tôi cảm thấy đau bụng. Rồi mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc hết cả lên tôi tính định ra khỏi chỗ này vì nếu ở đây thêm một giây nào nữa chắc tôi chết mất. Nhưng mà tôi đã tự hứa với bản thân mình là một lần sẽ làm theo con tim mách bảo. Nên tôi cố gắng chen chúc biển người trong đó để tìm Dung. Tôi cảm thấy có những ánh mắt nhìn tôi cười khinh bỉ. Chắc là bọn họ đoán tôi là cái loại nông dân đú đây mà. Nhưng tôi mặc kệ những ánh mắt đó. Tôi cần làm việc quan trọng khác hơn là nhìn lại những ánh mắt đó. Và kia rồi Dung đang ngồi một mình uống rượu. Dung, cậu đợi tớ lâu không? Đến rồi đấy hả? Ngồi xuống đây đi, làm một tí không? Tớ không uống đâu, mình đi vào chủ đề chính đi. Con trai gì mà hèn vậy? Rượu mà cũng không dám uống à? Bực mình với cách nói chuyện của Dung, tôi giật lấy chai rượu và cái cốc từ bên phía Dung rót một ly đầy. Và uống cạn, chấm, sĩ diện cao quá nhỉ? Mới có kích đều như vậy mà đã thể hiện rồi. Thôi không đùa nữa, ta đi vào vấn đề thôi. Mà cho tớ hỏi nhé, cậu thích Hiếu từ bao giờ? Phải trả lời thật lòng đấy. không thì tớ sẽ không kể gì về tình hình của Hiếu hiện tại đâu. Từ, hồi, cấp, ba, cậu nói chung chung quá. Thế là từ lớp 10, 11 hay 12, lớp 10, nói dối, cậu đừng có mà nói dối nữa đi. Tớ biết hết rồi, thực ra tớ thích Hiếu từ năm lớp 8, chấm, ha ha, yêu đơn phương à, thế bây giờ còn yêu không? Tớ, vẫn, mày là thằng ngu, một thằng ngu nhất quả đất này, Dung đã đổi cách xưng hô với tôi và Dung cũng ngà ngà say nên không kiểm soát đờ si lời nói của mình. Sao cậu nói tớ vậy? Chả nhẽ yêu đơn phương một người là sai ư, yêu đơn phương một người là không sai nhưng mày là thằng ngu. Mày có biết không, Hiếu nó cũng thích mày từ năm lớp 8 đấy. Nó đã tặng quà mày nhân ngày Valentine tức là nó đã có tình cảm với mày. Vậy mà mày cũng không dám tỏ tình với nó. Mày là thằng hèn, con trai gì mà, ha ha, sao, Dung, biết chuyện này, mày không cần biết. Mày có biết là nó vẫn thích mày từ năm lớp 8 cho đến tận lớp 10 hay không hả? Đã bao nhiêu lần nó đã mở lòng để mày tiến tới vậy mà mày đã làm gì hả? Mày có phải là đàn ông không? Đàn ông gì mà bản tính nhút nhát thế còn sống trên đời làm gì? Mày nên chết quách đi cho xong. Dung, hình như cậu say rồi. Say ư, mày nhầm. Tao mà say á, có phải mày muốn hỏi về tình hình của Hiếu hiện tại không? Vậy thì để tao trả lời luôn cho mày nghe nhé. Mày hãy vạch to cái lỗ tai của mày ra mà nghe nhé. Đúng như mày đã nghe những gì Từ Vân nói. Hiếu nó lấy chồng nhưng chả hạnh phúc gì. Chồng nó cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập nó. Tất cả là vì mày đấy thằng chó. Sao, lại vì tớ, tớ có làm gì đến gia đình nhà Hiếu đâu. Mày còn chối hả, vậy những gì Hiếu viết trong quyển nhật ký này là sai ư, Dung lấy quyển nhật ký từ trong túi sách ra. Dung, sao cậu lại có quyển nhật ký của Hiếu vậy và trong đó viết gì thế? Mày không cần biết tao có quyển nhật ký này như thế nào. Đã có lúc tao muốn đốt cái thứ này đi, nhưng tao nghĩ có lúc sẽ dùng đến nó nên tao đã giữ lại và bây giờ thì nó cũng đã phát huy tác dụng. Mày muốn có nó không? Tao đưa cho, có, cậu đưa cho tớ đi. Không dễ dàng vậy đâu thằng chó. Mày hãy chui qua cái gầm bàn này và sủa như một con chó đi thì tao đưa cho. Dung, cậu, tớ, sao, không muốn làm hả? Vậy thì tao sẽ đốt quyển nhật ký này. Chấm chấm, không, đừng đốt, tớ làm là, tớ, làm mà, dường như tất cả mọi người có mặt ở đấy đều chú ý đến tôi và Dung. Chú ý cảnh tôi chui qua gầm bàn, những tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng chửi, vang lên, trong lòng tôi đắng cay lắm nhưng vì trái tim thế này thì đã là gì liệu khi em chứng kiến cảnh tôi thế này thì em sẽ có những suy nghĩ gì đây em ơi? Vì, em mà tôi phải chịu khổ, làm xong những gì Dung bảo tôi làm thì Dung cũng đưa cho tôi quyển nhật ký của em. Phần thưởng của mày đây thằng chó, đọc đi rồi chết nhé. Không dừng lại ở đó, Dung có lẽ cũng là một người có tiếng tăm ở chỗ này. Dung đã kêu một bọn đầu xanh đầu đỏ cả con gái nữa đến cho tôi một trận nhớ đời. Chúng nó đánh tôi thì mặc chúng nó còn tôi ôm chặt quyển nhật ký trong lòng chỉ sợ bọn nó làm hỏng quyển nhật ký của em. Cách chương.